Khôi lỗi thiếu nữ nhìn chằm chằm Hoàng Thái Hậu, đang tự hỏi cái gì đó, biểu tình giống y như Diệp Lãng, bây giờ tư tưởng của Diệp Lãng và khôi lỗi thiếu nữ đồng bộ với nhau. Ngươi cái gì ngươi, ngươi muốn ngồi cùng Hoàng Thái Hậu đến bao giờ, thực là một quy tộc tiểu thư không có lễ tiết. A di, mặt của ngươi hình như ta gặp ở đâu rồi. Khôi lỗi thiếu nữ nhìn Hoàng Thái Hậu, nỗ lực hồi tưởng, hắn cảm thấy rất kỳ quái, A di trước mắt này tựa hồ có điểm quen thuộc nhưng cũng không nhớ ra được mình quen một A di như vậy. Có thể chúng ta từng gặp qua a? Hoàng Thái Hậu sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Có lẽ vậy, ta không nhớ rõ. Khôi lỗi thiếu nữ lắc đầu, thật sự là nghĩ không ra, cũng chỉ có thể bỏ lại thôi. Tiểu con nương, ngươi gọi là Lôi Đế à? Hoàng Thái Hậu cười nói. Vâng, A Di, ngươi thì sao? Khôi lỗi thiếu nữ hỏi lại. Còn A Di nữa, ta gọi là, hay là ngươi vẫn gọi ta là A Di đi, nói cho ngươi biết tên của ta thì ngươi sẽ thực phiền toái. Hoàng Thái Hậu há miệng muốn nói, bất quá người bên cạnh lập tức muốn ngăn cản, nàng cũng lập tức sửa miệng. Tục danh của Hoàng Thái Hậu há có thể tùy tiện nói. Cũng không phải ai cũng có thể nghe, nếu lúc này nàng nói ra thì người ở đây đều phải không hay ho. Ừ tốt lắm, A Di, ừ, ngoan, Hoàng Thái Hậu vỗ nhẹ nhẹ đầu khôi lỗi thiếu nữ, sau đó tiếp tục nói. Lôi Đế, nghe nói hôm qua ở đấu giá hội ngươi mua đi một cái vòng cổ, có thể tặng cho ta không? Cô cháu gái nhỏ của ta rất thích thứ đó nhưng lại bị ngươi đoạt đi rồi, hôm qua nha đầu kia khóc sắp chết. Cách chương.